Nữ hoàng băng giá, chương 3, cháp 1 kế hoạch du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, hoáp, hơ chủ nhật à, vâng. Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi. Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi. Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về. Khi tan trường ta đứng chờ nhau. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em. Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói. Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời, thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đong đưa, góc sân trường hiu vắng, là nơi đôi ta đã gặp nhau. Gửi cho anh, Khởi Mi, alo, mama XL con, mama cô đi du lịch với tụi con được rồi. Tại sao, mama bận lắm, vậy thì thôi ạ, nhưng mà con vẫn phải về Việt Nam để trông coi papa của con hộ ta đó. Rồi, mấy giờ, à khoảng 7:30 ngày mai, vậy con cúp máy đây, bye bye con cụp. Tại nhà của Amy, hề mama nói là đi với tụi con mà. Mama xin nhờ con gái nhưng mama thực sự bận lắm. Vậy tụi con không được đi chơi sao? Cô các con cứ đi bình thường. Vậy sao, ia đi chơi muôn năm. Nhớ đừng có quậy nhá cô nương. Vâng, nhà Lucy, không chịu đâu, con muốn đi chơi. Thôi được rồi nhưng con phải đi với Băng và Imer để tụi nó quản con. Dạ được, hai nhắc tới đi chơi thì cái mắt cứ sáng như cái đèn ô tô ấy. Thôi mà mama, thòi lên dọn hành lý đi. Yes, madam, tour tới sáng, bye mama con đi chơi. Nhớ cô đờ si quậy phá nghe chưa? Dạ, thế là bọn nó lên máy bay để bay về cái nước hình chữ S cách trường.